Chương 38, khiếp sợ Nạ A Kỳ. Hiu hiu hiu từng nhánh mũi tên bay ra, vô luận là đại thụ, tiểu điểu, thạch đầu còn có con kiến, chỉ cần sủ bạ xả nghị bắn, tất nhiên 100% có thể bắn chúng. Xa xa xa lưỡng đạo nhẹ nhàng chậm chạp đích tiếng bước chân chuyển tới. Dù bạ xả tuy nhiên không lui về phía sau nhìn, nhưng cũng biết một người trong đó là Tsuna, về phần một người khác, tiếng bước chân có chút xa lạ. Quay đầu nhìn lại, hai cá nhân xuất hiện ở rồi tầm mắt của hắn trong phạm vi, một người trong đó rõ ràng là Tsuna, mà một người khác chính là một cái tiểu hải tư. 6-7 tuổi tả hữu, trên mặt mang rực rỡ nụ cười, đi theo Tsuna đích sau lưng, cùng một tiểu thí trùng như thế. Hình như là Tsuna đích đệ đệ Senzuna Aki. Mấy năm trước, hắn gặp qua Senzuna Aki liếc một chút, thời điểm đó Nạ Aki mới 2-3 tuổi, nhưng hai người cũng không nói chuyện. Dù sao một cái tiểu thí hải, Kaiji cũng không biết, hắn mới lười với hắn trò chuyện. Dù nạ mang hắn đệ đệ tới làm gì chẳng lẽ còn phải ta cho mang hải tử sủ bạ xạ trong lòng thầm nghĩ đạo. Siêu siêu sủ nạ cùng nạ ạ kỳ không một hồi đi tới rồi sủ bạ xạ trước mặt của. Dù nạ, đây là ngươi đệ đệ chứ sủ bạ xạ hỏi. Ừ, đây là ta thân ái nhất đích đệ đệ nạ ạ kỳ, sủ bạ xạ. Ngươi giúp một chuyện tốt không tốt, Su Nạ giọng của mang theo một tia ngượng ngùng, một đôi manh manh nước ông mắt to nhìn chằm chằm Su Bà Sa, tựa hồ sắp đưa hắn hòa tan rồi. Su Nạ, ngươi nói chuyện gì, ta nhất định giúp bận rộn. Su Bà Sa vô dấu miệng, lớn tiếng bảo đảm. Trên thực tế, hắn cũng biết đoán được rồi Su Nạ đích thỉnh cầu là Kaiji rồi. Hi hi, ta vốn là đáp ứng mấy ngày nay dạy ta đệ tu luyện nhận thuật đích thêm cùng hắn chơi. Nhưng tạm thời có sự tình, ngươi giúp ta hướng dẫn nhất hạ hắn, thuận tiện dẫn hắn vui đùa một chút, tốt không tốt, Su Nạ cười hì hì nói. Quả là như thế. Lâm Phong lộ ra một tia hiểu rõ, chợt nói, được rồi, không thành vấn đề lúc này, Nạ ạ kỳ quệt mồm bất mãn nói, tỷ tỷ, ngươi nói để cho một cái nhận thuật thiên tài chỉ đạo tu luyện, liền hắn a, cũng mười mấy tuổi rồi còn nắm cung tiễn đồ chơi, cái này đồ vật, ta đều không chơi đùa rồi, hừ. Nói không chừng hắn còn đánh bất quá ta, ta muốn tỉ tỉ dạy ta. Nạ ạ kỳ lôi xù nạ đích ống tay áo, la hét, phát tiết bất mãn của mình. Lao, bị khinh bỉ rồi xù bạ xạ thói quen tính địa sờ múi, trong lòng ám đạo. Nạ ạ kỳ, ngươi cũng đừng coi thường hắn, hắn chính là giết chết quá thượng nhẫn, rất lợi hại. Xù nạ đem xù bạ xạ cố gắng tán dương rồi xuống. Liền hắn nạ ạ kỳ thượng hạ cẩn thận quan sát một chút xù bạ xạ. Mục đích quang chúng tất cả đều là vẻ hoài nghi. Nếu là nói Sủ Bạ Xạ giết chết một cái danh trung nhẫn, hắn nói không chừng còn tin, có thể giết chết thượng nhẫn, cái này có phải hay không đùa à Nạ A Kỳ, hôm nay ngươi liền theo hắn, tỷ tỷ thật sự có sự tình, lần kế nhất định cùng ngươi, tốt không tốt Sủ Nạ nói lần nữa. Được rồi Nạ A Kỳ có chút cô đơn gật đầu, trên thực tế hắn chỉ là muốn để cho tỷ tỷ bồi chính mình, tu luyện chẳng qua là phụ đái mà thôi. Nhưng hắn cũng rất hiểu chuyện, biết rõ mình không thể trễ mãi chỉ đại sự. Tu nạ sau khi đi, Tu bà xa nhìn nạ ạ kỳ, hỏi ngươi biết cái gì nhận thuật ta sẽ tam thân thuật. Nạ ạ kỳ 10 phần tự hào nói. Ở vào tuổi của hắn, đại đa số cũng sẽ không bất kỳ nhận thuật, cho nên hắn có tự hào tư cách. Có thể hay không để cho ta nhìn ngươi đích tam thân thuật, Tu bà xa cười hỏi. Nếu phải biết nạ ạ kỳ, tiền đề đến rõ ràng nạ ạ kỳ đích nhận thuật thủy chuẩn. Hắn mới thuận lợi hướng dẫn. Coi trọng rồi. Nạ ạ kỳ đứng ở một khối chỗ chống mặt đất, đôi tay bắt đầu kết ấn, tốc độ không nhanh, nhưng lại 10 phần tiêu chuẩn. Biến thân thuật dầm một tiếng nhẹ vang lên, nạ ạ kỳ biến thành rồi sủ bạ xạ đích bộ dáng. Ngay sau đó, nạ ạ kỳ lại trước sau thi triển rồi phân thân thuật cùng thế thân thuật. Sau khi xem xong, sủ bạ xạ lắc đầu một cái, đạo, bình thường thôi. Trên thực tế, Nạ ạ kỳ đích biểu hiện đã phi thường ưu tú rồi, có thể sủ bạ xạ rất rõ, lấy nạ ạ kỳ đích tính cách, tán dương hắn nhất hạ, hắn sẽ bị sát rồi, phải chê bai xuống. Thiết, ngươi biết cái gì nhận thuật nạ ạ kỳ giọng 10 phần khó chịu rồi, khiêu khích địa nhìn rồi liếc một chút sủ bạ xạ. Ta lợi hại nhất là tiễn thuật. Sủ bạ xạ cười trả lời. Tiễn thuật đó cũng coi là nhận thuật ta 2 tuổi cũng sẽ bắn tên rồi. Nạ ạ kỳ giọng của tràn đầy rồi khinh bị cùng trào phúng. Có muốn hay không chúng ta tới tỉ thí một chút, bên kia cũng không thiếu cung tiễn, tự chọn một cái. Dù bạ xạ ngón tay hướng rồi bày ra cung tên địa phương, nói. So thì so, ta mới không sợ ngươi. Nạ ạ kỳ đi thẳng tới rồi bày ra cung tên địa phương, tùy ý chọn rồi một nắm cung tiễn. Tỉ thí thế nào? Nạ ạ kỳ hỏi. Ngươi nghĩ thế nào so với liền tỉ thí thế nào? Dù bạ xạ mặt đầy không có vấn đề. Vậy chúng ta so với ai khác bắn vừa chuẩn lại xa? Nạ ạ kỳ nói. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, chạy đến rồi ngoài mấy trăm thước, ở một viên trên cây to, làm một cái ký hiệu cái thập tự xin sau đó trở lại. Chúng ta so với ai khác có khả năng đem cái thập tự xin bắn chúng, người đó liền có thể thắng. Nạ ạ kỳ vừa nói. Chỉ đơn giản như vậy sủ bạ xạ có chút không nói gì rồi, đơn giản như vậy tiễn thuật tỉ thí, hắn nhắm mắt lại đều có thể, hơn nữa ngay cả hậu nghệ thần xạ thần thông cũng không cần thi triển. Đơn giản hừ, nhìn một cái ngươi cũng biết sẽ khoác lác, theo chúng ta ban tiểu lý như thế, ngươi trước bắn chúng lại nói. Nói xong, nạ ạ kỳ bắt đầu xạ kích rồi. Veo một mũi tên bắn rồi đi ra ngoài, tốc độ cũng không nhanh. Đùng mũi tên 10 phần tinh chuẩn bắn chúng rồi thập tự xiên. Thấy mình bắn chúng rồi, nạ ạ kỳ 10 phần ý, khiêu khích ngắm rồi liếc một chút xù bà xạ, đạo, đến ngươi rồi. Dù bà xạ thở dài một cái, sau đó cầm lên một mũi tên, ngay cả cung đều vô dụng, hất một cái, mũi tên bay ra. Ngay sau đó, tên bắn bên trong rồi ngoài mấy trăm thước trên cây to thập tự xiên. Hơn nữa đem nạ ạ kỳ đích mũi tên đụng vào tới. Hảo lợi hại nạ ạ kỳ lần này kinh ngạc đến ngây người rồi, ngay cả cung đều vô dụng, bắn liền bên trong rồi, quả thật rất ngư bức. Đang lúc này, dù bà xa mở miệng rồi, nạ ạ kỳ, tiếp theo ta cho ngươi biết một chút về cái gì mới kêu chân chính tiễn thuật, ngươi này căn bản không kêu tiễn thuật.